Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Vặn vẹo rừng lá phong. Còn tốt, phong bên trong bảo khố vẫn y như là lạc kia hai cái đạo hồn cửu trọng trông coi. Mặc dù suy sụp, nhưng những năm này còn là góp nhặt một chút dược liệu nha. Miễn cưỡng góp đủ một lò. Nhỏ giọng thầm thì, Giang Trường Phong vụng trộm từ bảo khố chạy đi, nhanh chóng độn về rừng lá phong. Sư tôn đang cùng bốn vị phong chủ nói chuyện phiếm. Thủy Vô Thanh những trưởng lão này cũng đi vào nghị sự. Không người phát hiện bảo khố ít đi không ít đồ vật. Trộm cướp kế hoạch lần nữa thành công. Bất quá, lần này cũng không phải vì mình, mà là vì tông môn. Trở lại linh mạch không gian, Giang Trường Phong bắt đầu trầm tư. Chính mình trước làm chuyện nào? Hiện tại liền luyện chế tạo hóa đan. Vừa rồi bảo khố vơ vét một phen, tạo hóa đan dược liệu chỉ đủ một lò, tạm thời hẳn là đủ dùng. Bằng vào ta luyện đan chi pháp, luyện chế ra đến không có vấn đề. Nhưng lưu ly thủy diễm quả, nói không chừng có trợ giúp. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, quyết định trước nghiên cứu lưu ly thủy diễm quả. Lưu ly thủy diễm quả cùng thiên viêm tạo hóa thảo không sai biệt lắm, đều là thủy cùng hỏa tạo hóa thần kỳ. Nghiên cứu một phen, đối với mình luyện chế tạo hóa đan, nói không chừng có phi phàm trợ giúp. Lấy ra một cái lưu ly thủy diễm quả, Giang Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí quán chú chính mình linh lực, dẫn động thần hồn chi lực, nhìn trộm lưu ly thủy diễm quả, phối hợp linh lực, cảm giác nội bộ hết thảy, ong ánh sáng long lanh quả, nội bộ tự có một phen kỳ diệu, băng lãnh xanh thảm thế giới, trung tâm có kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, kim sắc hỏa diễm, giấu kín ở trung tâm chỗ, bốn phía đều là màu lam thủy diễm, Giang Trường Phong trong lòng có chút minh ngộ, khó trách Đông Hạ Đệ Tam, phục dụng ba viên, bước vào khai khiếu cửu trọng đỉnh phong. Cái này thủy diễm quả bên trong vẫn y như là có một tia kim sắc hỏa diễm, hẳn là lúc trước thiên hỏa chi lực. Như thế tuế nguyệt lại chưa có thể mài tận lực lượng, thế giới này xem là thật nguy hiểm. Giang Trường Phong nội tâm lần nữa nhiều hơn một phần cảnh giác. Nhiều năm như vậy, thiên hỏa chi lực vẫn là như thế cứng chắc, xem là thật đáng sợ. Thần hồn chi lực xâm nhập kim sắc hỏa diễm bên trong. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt, tựa như muốn thiêu đốt thần hồn của hắn. Mặc dù thực lực chưa đủ, nhưng thần hồn chi lực nhưng không có suy yếu. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ Giang Trường Phong thể nội tiêu tán ra. Trong chốc lát, linh mạch không gian linh khí nồng nặc, cuồn cuộn dung chuyển, linh mạch tiểu long tựa như bị kích thích, tùy theo phun ra nuốt vào ra bàng bạc linh khí, lớn lao uy áp, Giang Trường Phong vẻn vẹn khắc chế, không có truyền bá quá xa, nếu không, năm vị phong chủ đều sẽ bị kinh động. Cái này là đại đạo vết tích, Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, kim sắc hỏa diễm bên trong lại có một mai đặc thù hỏa diễm ấn ký. Những năm gần đây tu luyện duyệt bên cạnh thần hà pháp môn, hắn sớm đã thăm dò kỹ cùng đạo khác biệt nhất môn võ học, tu luyện cho dù tốt cũng chỉ có thể toán kỹ. Chân chính nói kia là lĩnh ngộ ra đại đạo chi lý, dẫn động thiên địa bên trong huyền ảo đặc thù, có người coi là quy tắc, có người coi là đại thế. Thần kiếm phong xưng là kiếm ý, thần hà phong xưng là thủy chi chân ý. Hỏa hiểm ấn ký tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, thần hồn nhìn trộm phảng phất giống như nhìn trộm hỏa diễm chi đạo. Võ kỹ lưu lại thường thường không có gì lạ, chỉ có thể học kỳ hình. Đại đạo vết tích lưu lại, có người liền có thể từ đây lĩnh hội trong đó đại đạo chi lý, mà lại đạo ngân có thể tự động dẫn dắt thiên địa linh khí. bảo trì đạo ngân bất diệt. Bình thường đạo ngân có thể bảo vệ cầm ngàn năm không cần, mà có thể lĩnh ngộ đại đạo người. Căn cứ chính mình hiểu biết tin tức, võ giới quá khứ thiên kiêu, thiên tài nhất cũng là đạo quả cửu trọng mới lĩnh ngộ. Thiên hỏa nhiều năm như vậy bất diệt, còn là tại trong biển rộng, mặc cho nước biển ăn mòn. Cái này phát ra người, Giang Trường Phong không dám phỏng đoán, cho dù là thiên nhân thất bát trọng, đều quá sức. Được rồi, ta chỉ là nghiên cứu một chút, về sau đều không ra khỏi cửa, cũng không cần lo lắng đụng tới loại này tồn tại. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, tiếp tục nghiên cứu, cái này lưu ly thủy diễm quả, chính là nhận thiên hỏa đạo ngân kích thích, kinh thiên địa diễn hóa, mới hình thành. A, không đúng, đạo này ngân bên trong lại có một tia thủy thuộc tính. Giang Trường Phong kinh ngạc vạn phần, cái này thiên hỏa đạo ấn, trong đó bao hàm một tia thủy diễm, khí tức cùng đạo ngân giống nhau như đúc, đây không phải về sau hình thành, vốn là tồn tại, hẳn là thiên hỏa chi chủ, cũng là thủy hỏa lưỡng cực thể. Cái này thiên hỏa bên trong, thủy diễm đã bị áp chế đến cực hạn, đối phương rõ ràng là dùng hỏa làm chủ. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, buông ra lưu ly thủy diễm quả, lại đi nghiên cứu còn dư năm khỏa. Còn dư năm khỏa thủy diễm quả, cùng cái này một cái giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Vậy liền nhìn xem thiên viêm tạo hóa thảo. Giang Trường Phong lần nữa nhìn trộm thiên viêm tạo hóa thảo. Thiên viêm tạo hóa thảo, thiên hỏa chi lực càng kinh khủng, vẫn y như là bao hàm một tia thủy diễm, chỉ là cái này tia thủy diễm càng thêm yếu ớt, cơ hồ nhìn không thấy. Thần hồn chi lực tăng cường, Giang Trường Phong hai mắt đạm mạc, như là vô tình tồn tại, nhìn xuống thiên viêm tạo hóa thảo. Thần hồn chi lực đã khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ rừng lá phong. Toàn bộ rừng lá phong, không gian như là bị bóp méo, nhìn như là chồng chất mặt kính, quái dị đến cực điểm. Thổ chi khí tức, mộc chi khí tức, đều bị áp chế tới cực điểm. Hẳn là Giang Trời Cao não hải bên trong hiện lên một đạo linh quang, hắn thể nội cũng có còn dư thuộc tính, đồng dạng đặc biệt yếu ớt, bởi vì hắn tu luyện thần hà thánh pháp thủy chi đạo, áp chế còn dư lực lượng, không ngừng tu luyện, toàn bộ thân hình cơ hồ đều biến thành thủy chi thể. Thể nội điểm kia yếu ớt thuộc tính vẫn là chính hắn cưỡng ép giữ lại mới có thể tồn tại. Nếu là cái này thiên hỏa chi chủ cũng giống như mình, vậy liền có thể thuyết phục đối phương tu luyện hỏa chi lực đến cao nhất, bắt đầu chuyển hóa thành thuần túy hỏa thể. Đợi đến còn dư thuộc tính toàn bộ bài xuất, đó chính là chân chính hỏa diễm thể chất, tựa như bất diệt chân viêm hỏa huyệt, chỉ là luyện thành toàn thân. Đáng tiếc, nếu là có thể mượn huyền thiên tự nhiên thiên nhìn qua, mới có thể trực tiếp kết luận phải chăng như ta cũng như thế. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở dài, huyệt thiên tự nhiên thiên, đối tại những này thuộc tính có siêu cường cảm ứng chi lực, nhất định có thể nhìn thấu hai loại linh dược. Thiên hỏa bản thân đối ta tác dụng không lớn, còn là tự nhiên hình thành lưu ly thủy diễm quả mới là thu hoạch. Giang Trường Phong tinh tế suy tư, hắn muốn nghiên cứu là thủy diễm xuất hiện, mà không phải thiên hỏa bản thân tu luyện. Bây giờ có bất diệt chân viêm, có thể ngưng tụ hỏa chủng, Diệt Khả tu ra bất diệt thủy diễm, không có huyền thiên tự nhiên thiên, chỉ có thể dùng đần biện pháp. Giang Trường Phong không có tại cơ thể bên trong thí nghiệm, mà là dùng thần hồn chi lực bắt đầu thôi diễn, chỉ là hắn xem nhẹ một sự kiện, thần hồn của hắn chi lực đã khuếch tán ra, dù là áp chế tới cực điểm, vẫn y như là bao phủ toàn bộ rừng lá phong. Trường Phong sư huynh chính là ở đây bế quan. Đông Hạ đệ tam bước nhanh đi hướng rừng lá phong, bốn vị thiếu phong chủ cùng Liễu Vân, Mộ Tuyết tiếp khách. Thiên Mộng nói khẽ, chính là, bất quá, Trường Phong sư huynh một khi bế quan, rất khó mời đi ra. Tam hoàng tử, nếu là Trường Phong sư huynh không ra, mong rằng chớ trách, Thần Thiên Tông nhiệt tình chiêu đãi, thiện tâm đối đãi ta, ta như thế nào trách tội? Đông Hạ Đệ Tam cười nói, ta chỉ là hết sức tò mò. Trước đó tại Thiên Viêm Đảo nhìn thấy Trường Phong sư huynh, cảm giác sâu sắc kỳ lạ, bây giờ trở về, nhất định muốn bái phỏng một hai, tốt nhất có thể mời Trường Phong sư huynh chỉ điểm một phen. Thiên Mộng đám người không nói nữa, cũng trách bọn hắn nói quá nhiều, gây nên Đông Hạ Đệ Tam lòng hiếu kỳ, nơi này như thế nào như thế. Đông Hạ Đệ Tam bước chân dừng lại, tại rừng lá phong bên ngoài dừng lại, như thế nào dạng này? Thiên Mộng mấy người cũng một mặt kinh hãi, vặn vẹo rừng lá phong không trung, hiển hiện kỳ lạ cảnh tượng, ngọn lửa màu vàng, xanh thảm nước biển, hình thành thủy hỏa cực đoan, một cái bóng mờ xếp bằng ở trong nước lửa. Đúng thế, Trường Phong sư huynh, Dương Thiên Đình thần sắc phấn chấn mà nói, quả nhiên, Trường Phong sư huynh cũng đọc lướt qua hỏa chi đạo. Bây giờ sợ là tại lĩnh hội vô thượng pháp môn. Mặc dù rừng lá phong đều vặn vẹo, kia hư ảnh nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể nhận ra, chính là Giang Trường Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.